Tổng giám đốc Hắc đạo độc sủng tàn thê. Chương 32, ấm áp canh 2. Góc truyện audio.com. Mộc Hàn Mạc không chút lựa chọn cúp điện thoại, đưa điện thoại di động vứt xuống trên tủ đầu giường. Phát ra phanh, một thanh âm vang lên. Người nào đó lần nữa toàn bộ tâm tư bổ nhào vào oa oa trên người. Du dương tiếng chuông lần nữa vang lên. Mộc Hàn Mạc âm lãnh thâm trầm tràn trề dục vọng con ngươi. Nổi lên một cổ làm cho người ta tim gan run sợ cảm giác mát. Phất tay một quyền đánh ở trên giường. Hoa hoa mềm mại thân thể không khỏi run rẩy một chút. Mộc Hàn Mạc sâu hút mấy cái khí. Đè nén hạ trong thân thể sôi trào dục vọng. Nóng bỏng bàn tay vỗ nhẹ nhẹ phủ nàng đồng dạng nóng bỏng sống lưng. Hoa hoa tựa hồ cảm giác được hắn cố ý trấn an. Bị kinh hãi tâm từ từ bình phục. Mộc Hàn Mạc ưng trong mắt khắc dạo hoa hoa giờ phút này bình tĩnh đỏ hồng hai má. Lúc này mới đưa tay cầm lấy điện thoại di động. Đè xuống nút trả lời Mộc Lâm ngươi còn muốn sống. Ngươi liền cho mình đánh trở lại. Khàn khàn trầm thấp tiếng nói. Bình tĩnh mà ôn hòa. Lại đang là bởi vì cái dạng này mới càng thêm làm cho người ta sợ. Khụ khụ, đại ca, Mộc Lâm như thế nào chọc giận ngươi? Đem ngươi khí thành như vậy. Phụng Thiên Dự nhìn có chút hả hê tiếng nói. Làm cho Mộc Hàn Mạc nhíu mày Phụng Thiên Dự. Ngươi thật giống như không phải là bề bộn nhiều việc. Vừa vặn ta vừa định nâng một sự kiện. Mộc Hàn Mạc lời nói chưa xong. Liền bị Phụng Thiên Dự cướp lời nói để đại ca. Không cần, tiểu đệ gọi điện thoại cho ngươi. Cũng chỉ là muốn hỏi một chút ngươi. Đêm nay có bữa yến hội, ngươi có muốn hay không tham gia? Trong giọng nói tràn đầy nịnh nọt, Mộc Hàn Mạc cảm giác trong thân thể sôi trào ham muốn. Cũng không giống vừa rồi như vậy mãnh liệt, như có điều suy nghĩ khẽ mở môi mỏng ừ, đêm nay yến hội chúng ta cùng đi. Là nên ló mặt thời điểm, tốt, đại ca, lão nhân gia ngài giống như vô cùng chưa thỏa mãn dục vọng. Phụng Thiên Dự trong giọng nói. Tràn đầy trêu chọc nói xong, Mộc Hàn Mạc liền nghe điện thoại di động đối diện truyền đến, đô đô đô, âm thanh. Tức giận thuận tay đưa điện thoại di động ném tới cuối giường. Hoa hoa trong đầu xuất hiện Mộc Hàn Mạc tức giận bộ dáng. Không khỏi núp ở cái kia trần chuồng rắn chắc trên ngực. Che miệng cười trộm, Mộc Hàn Mạc thấy nàng cũng đang cười hắn. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Hắn bị cái này tiểu bảo bối ăn sạch sành sinh bảo bối. Chờ một chút, chúng ta đi mua lễ phục. Ngươi muốn theo giúp ta tham gia yến hội. Nhìn xem nàng, liền đem trên thế giới đồ tốt nhất đều nâng đến trước mặt của nàng. Ôm nàng, tâm của hắn liền dị thường thỏa mãn. Thật giống như nhờ có hết thảy. Không tìm được trước nàng. Cảm giác trong lòng liên tục vắng vẻ. Chỉ có cô tịch cùng cô đơn. Mỗi một lần cho rằng có thể tìm tới nàng, rồi lại là một người khác địa ngục bắt đầu, ngày ngày nghĩ tới nàng, nhớ tới nàng, nghĩ nàng sẽ lớn lên hình dáng ra sao, hay là như tiền thế như vậy bướng bỉnh sao, bọn họ sẽ dùng cái dạng gì phương thức gặp nhau, vẫn là nàng sớm đã yêu người khác, còn chưa kịp chờ hắn tìm được nàng, nhiều như vậy suy nghĩ, hôm nay nghĩ đến, đều là dư thừa, có thể chứ. Có thể hay không cho ngươi trở thành bao đồ, mặt em bé sắc ảm đạm, có chút nhát gan, Mộc Hàn Mạc không khỏi nhíu chặt mày kiếm, nắm ở nàng mảnh mai vòng eo cánh tay sát, mỉm cười nói mang, hoa hoa liền ngồi ở trên bụng của hắn, Mộc Hàn Mạc này mới mở miệng ngươi là ta Mộc Hàn Mạc tiểu bảo bối. Vĩnh viễn đều không phải là bao đồ, kiên định ấm áp lời nói, từng chữ trơn vào trái tim của nàng. Hoa hoa xinh đẹp trên khuôn mặt, không giống vừa rồi ảm đạm, mà là đổi lại thỏa mãn hạnh phúc cười lúm đồng tiền. Mặt mày hớn hở gật đầu, hoa hoa thực ngoan ngoãn, đến ban thưởng một cái, Mộc Hàn Mạc khoan khoái cười, tại nàng khuôn mặt tươi cười thượng hôn một cái, tiện đà, ôm thân thể của nàng ở trên giường lớn lăn một vòng. Lăn tới đến bên giường, từ trong tủ quần áo nhảy ra xiêm y, mặc tốt. Ôm nàng lên đến, đi xuống lầu dưới, hoa hoa mặt mũi tràn đầy luống cuống ôm cổ của hắn. Sắc mặt ai oán, thật giống như tại chỉ trích hắn bình thường, lại chỉ có thể đưa tới Mộc Hàn Mặc càng thêm nồng nặc trìu mến. Đầu tại nàng kia trơn bóng rộng lớn trên trán ấn xuống một cái hôn. Khêu gợi môi mỏng buộc vòng quanh quẹt một cái mị người nụ cười. Đến đại sảnh, Mộc Hàn Mặc đem Hoa Hoa phóng ở trên ghế sofa mềm mại. Xuất ra màu xám cho điều khiển từ xa. Mở ra 42 inches, LCD TV. Liền gặp một cái duy mỹ mỹ dung quảng cáo. Xuất hiện ở ngân bình phía trên. Mộc Hàn Mặc điều đến vốn là lớn nhất radio trực tiếp hiện trường. Vừa vặn gặp được tiết mục kết thúc, vang lên Hoa Hoa cùng Giản Hiểu Uyển đối thoại. Chỉ là, bên trong cắt bỏ một chút Hoa Hoa nói. Bởi như vậy, Giản Hiểu Uyển là được phần đông nữ tính công kích đối tượng. Hoa Hoa tựa ở Mộc Hàn Mặc trong ngực, hài lòng gật đầu liên tục, không khỏi mỉm cười cái này tiết mục không sai. Mặt mày cong cong, giống như Nguyệt Nha Bàn. Mộc Hàn Mặc chưa từng nói. Chỉ là sủng ái sờ sờ đầu nhỏ của nàng, tùy ý nàng cao hứng cho giỏi. Lúc này, người giúp việc bưng chịu đựng tốt gạo kê cháo, qua lại Mộc Hàn Mặc bên người, hơi cong thân thiếu ra. Gạo kê cháo chịu đựng tốt lắm, Mộc Hàn Mặc nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một cái, trực tiếp điểm một cái, ấm áp tiếng nói ra khỏi miệng để ở chỗ này, đi xuống đi. Tất cả của hắn phó tâm tư đều ở. Lúc này đang cao hứng bé trên người. Vâng, người giúp việc khom người đem giả vờ gạo kê cháo màu trắng chén sứ nhỏ phóng tại trên bàn thủy tinh. Lặng lẽ lui xuống, thật giống như chưa từng xuất hiện qua bình thường. Chỉ có chén kia gạo kê cháo chứng cớ người này vừa rồi đã tới. Mộc Hàn Mặc ấm áp bàn tay từ tóc của nàng đỉnh một đường trượt đến sống lưng Hoa Hoa. Ăn một chút gì được không? Chờ một chút chúng ta vừa muốn đi ra, hiện tại không ăn, hôm nay một ngày đều ăn không được, ôn nhuận như tiếng nói như gió xuân phất qua Hoa Hoa trái tim. Làm cho nàng không tự chủ được gật đầu, Mộc Hàn Mặc thấy nàng gật đầu, nhưng người bưng lên trong suốt trên bàn thủy tinh bày đặt màu trắng chén sứ nhỏ. Trong chén bày đặt một cái màu trắng cái muỗng, múc một muỗng phóng trên bờ môi thổi tới ấm áp trình độ. Liền đặt ở bên miệng của nàng, Hoa Hoa rất phối hợp hé miệng, bắt đầu ăn, hai người một cái cho ăn, một cái nhu thuận ăn cơm, vừa nghe xem TV đài một ít đoạn đối thoại, Mộc Hàn Mặc thâm thúy ưng con mắt ám không thấy đáy. Khóe miệng quẹt một cái say lòng người tim gan nụ cười. Bất kể là đắc tội hay là khi dễ qua bảo bối người, hắn cũng sẽ không làm cho hắn sống khá giả. Giản Hiểu Uyển chính là hắn người thứ nhất muốn khai đao người. Ăn xong gạo kê cháo, Mộc Hàn Mặc nắm cạo Hoa Hoa, dè dặt dẫn nàng đi ra tiểu dương phòng. Hai người mới vừa bước ra tiểu dương phòng, liền gặp ba lượng màu đen Lamborghini hướng cục đá trên đường đi tới. Mộc Hàn Mặc cùng Hoa Hoa mới vừa đứng lại, trung gian cỗ xe Lamborghini liền dừng ở trước mặt bọn họ. Hắc y nhân cung kính mở cửa xe, Mộc Hàn Mặc đem Hoa Hoa lưu loát ôm lên sau xe. Hắn mới ngồi vào Lamborghini giữa, Hắc y nhân đóng cửa xe, lên ghế lái phụ, ba lượng Lamborghini lần lượt đi ra biệt thự. Trước sau một chiếc, bảo vệ lấy trung gian kia cỗ xe, Mộc Hàn Mặc lấy điện thoại di động ra, tìm được Lâm Phong số điện thoại, bấm, phóng ở bên tai, cho đến đối phương lên tiếng. Vừa rồi ấm áp khẽ mở khêu gợi cánh môi Lâm Phong. Lập tức đến châu báu building đến, mang theo vị hôn thê của ngươi. Tốt, lão đại, Lâm Phong lạnh lùng đáp ứng. Mộc Hàn Mặc cúp điện thoại, Hoa Hoa không hiểu nhìn qua hắn. Mộc Hàn Mặc tựa hồ hiểu Hoa Hoa lúc này trong nội tâm suy nghĩ. Sủng ái xoa bóp nàng khuôn mặt tươi cười, ôn nhu nói bảo bối. Lâm Phong vị hôn thê là một rất sáng sủa nữ nhân. Hơn nữa, phi thường làm cho Lâm Phong đau đầu, người nhìn thấy sẽ biết, nguyên nhân chủ yếu không có nói cho nàng biết, Hoa Hoa cái hiểu cái không gật đầu, Mộc Hàn Mặc ôm nàng vào lòng có muốn hay không một lát thôi. Đến châu báu building, còn có một đoạn lộ trình, Hoa Hoa lắc lắc đầu, đầu lại dựa vào tại cái kia ấm áp rắn chắc trước ngực. Lặng lặng lắng nghe trái tim của hắn quy luật tiếng tim đập. cách chương.